Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1179, chương 1179, lời khuyên. Nhường Vũ Đồng trở về. Cái vấn đề này nhường Tần Dương có chút quấn quýt, dù sao hiện tại Vũ Đồng mang thai, nếu như mạo nhiên trở lại giới cổ võ gặp được nguy hiểm, cái kia liền phiền phức. Nhưng mà hiện tại tu la nữ yêu bản thể nguyên hồn đã tìm được. Nếu như kéo dài thời gian trường cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Coi như không có tìm tới bí tịch, hẳn là cũng nhanh chóng nghĩ biện pháp dung hợp. Không bằng do ta cùng nữ nữ còn có nhạc nhạc đi tiếp Vũ Đồng. Người tiếp tục đi trung gia tìm bí tịch, tin tưởng lấy chúng ta ba người thực lực, ứng phải sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa Vũ Đồng thực lực bây giờ cũng tiếp cận không minh cảnh giới, có đầy đủ năng lực tự vệ. Mục Tư Tuyết đề nghị. Tần Dương nghĩ một lát, trong đầu đột nhiên vậy hiện ra một bóng người, nhàn nhạt nói, trước chờ một chút đi, ta đi tìm người hỏi một chút, nghe một chút hắn đề nghị. Mục Tư Tuyết gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Về đến phòng, Tần Dương một mực nằm ở trên giường, trằn trọc, hiện tại hắn trong lòng thật rất bực bội. Trung Linh Huyên sự tình, Mạnh Vũ Đồng sự tình, còn có cái khác loạn thất bát tao việc vặt vãnh, giống như tất cả đều một mạch đống đến, nhưng hắn có cái thở dốc cơ hội đều không có, nhất là nghe được Liễu Nguyên Phong trước khi chết phía trước lời nói, càng làm cho hắn ngột ngạt vô cùng. Cảm giác mình rơi vào một chương mạng nhện bên trong, vô pháp giãy giụa, chính là cái kia dệt lưới chi chu, lại phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấy. Chủ nhân, một đạo ôn nhu thanh âm ở giường bên cạnh vang lên. Tiếp theo, một bộ mềm mại thân thể tiến vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy Tần Dương, lộ ra tấm kia yêu diễm khuynh thành khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói. Ta muốn ôm ngươi ngủ, đem tiểu nữ hoàng tản mát tóc nhẹ nhàng vuốt tốt. Tần Dương ôm lấy nàng, trong lòng cũng không có tạp niệm, bình tĩnh rất nhiều. Chủ nhân, không cần thiết phát sầu, xe đến ắt có đường. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, đến tuyệt cảnh cũng sẽ có quang minh xuất hiện tại phía sau ngươi. Tiểu nữ hoàng duỗi ra trắng nõn, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên Tần Dương nhíu chặt lông mày, an ủi. Nghe vậy, Tần Dương nhịn không được cười lên. Người nhà đầu này học tập chúng ta Hoa Hạ ngôn ngữ cũng thật là nhanh. Tiểu nữ hoàng có chút ngạo, kiều cao cao mũi ngọc tinh xảo. Ta giống như ngươi, đều là thiên tài, thiên tài. Tần Dương trên mặt nụ cười dần dần biến mất, nghiêm nghị nói, ta tên thiên tài này chẳng qua là bật hách được đến, một khi bị phong hào, ta liền không có cái gì. Bật hách, nữ nữ không hiểu, tính toán, nói với ngươi cũng không rõ, đi ngủ đi. Tần Dương ôm thật chặt ở tiểu nữ hoàng, xem như là một cái gối, nhắm mắt lại, chuyện phiền lòng ngày mai lại nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Dương đi tới một chỗ tiểu viện, viện tử bên trong. A Tam trưởng lão chính mặc một bộ hồng sắc áo, đổ mồ hôi như mưa chơi bóng rổ. Tuy rằng động tác đều rất phổ thông, nhưng nhìn kỹ đến, lại phảng phất ẩn chứa một cổ thiên địa chí lý. Chứng kiến Tần Dương về sau, hắn ném đi qua một bình kiện lực bảo, vừa cười vừa nói, tiểu tử thúi, sắc mặt kém như vậy, là bị nữ nhân bỏ rơi đi. Tần Dương trợn mắt một cái, ta sẽ có bị găng thời điểm. Đừng nói giỡn, chuyện cảm tình a, muôn ngàn lần không thể lừa gạt. Mặc kệ ngươi là ác ý hay vẫn là thiện ý, nam nữ ở giữa cảm tình đều là không nhịn được lừa gạt. A Tam trưởng lão một bên đập chơi bóng rổ, vừa nói, ngươi cho rằng là một cái nữ nhân yêu ngươi thích thâm trầm, nàng liền sẽ tha thứ ngươi toàn bộ sai lầm sao? Hoàn toàn tương phản. Nàng hội hận ngươi càng sâu. Tần Dương trầm mặc một hồi, ngồi trên ghế, thản nhiên nói, ta tới không phải nghe ngươi cái này tình yêu đại sư diễn giảng. Ta có mặt khác sự tình nói cho ngươi, liên quan tới tu la nữ yêu. A Tam trưởng lão giống như sớm liền thấy rõ đối phương tới mục đích. Tươi cười hỏi, Tần Dương gật gật đầu, xuất ra cái kia cái hộp nhỏ, nhẹ giọng hỏi, Trung gia bí tịch ta tìm không thấy, lại ngoài ý muốn thu hoạch được tu la nữ yêu bản thể nguyên hồn. Làm sao bây giờ, có hay không những biện pháp khác đem hồn phách cấp dung hợp đến vũ đồng thể nội? 3. Bóng rổ bay qua, đập nện tại Tần Dương sau lưng trên vách tường, cuối cùng dính ở phía trên. A Tam trưởng lão uống hai miệng đồ uống, kéo qua ghế dài, ngồi ở Tần Dương trước mặt cười ha hả nói ra, loại vấn đề này ta là không có cách nào thay ngươi giải quyết. Tu la nữ yêu cấp thê tử ngươi, Mạnh Vũ Đồng là lão bà ngươi, ngươi ở kiếp trước lưu xuống vì, đồng thời không có nghĩa là ở kiếp này liền có thể kết xuất quả đến. Tần Dương a, có chút nan để ngươi đến tự mình giải quyết, đừng luôn là theo dựa vào ngoại vật, nhưng ta bây giờ không có bất luận cái gì phương hướng. Tựa như một cái con ruồi không đầu, Tần Dương cười khổ bất đắc dĩ nói, A Tam trưởng lão nheo mắt lại, dò xét một phen Tần Dương bên trong tay hộp, thản nhiên nói, thích sâu bao nhiêu, hận liền sâu bao nhiêu, ngươi tìm không thấy biện pháp, là bởi vì ngươi cũng không có triệt để cảm nhận được nàng bi thương và tuyệt vọng. Nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi người này quá ích kỷ. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve băng lãnh hộp, trầm mặc không nói, có lẽ đối phương lời nói rất đúng, hắn xác thực tại tình yêu phương diện có chút ích kỷ. Mặt ngoài đều tại cố kỵ nữ nhân cảm thụ, nhưng nội tâm bên trong lại thủy chung tự phụ cho rằng nữ nhân đều hội vây quanh hắn chuyển, lười đi lý giải đối phương cảm thụ, tựa như lần này Trung Linh Huyên, nếu như có thể sớm một chút thẳng thắn, cũng không đến mức tạo thành như bây giờ vậy tình cảnh. Chính là ngươi nói nửa ngày, cũng không có nói cho ta có hay không những biện pháp khác. Có thể dung hợp hồn phách, Tần Dương hơi có vẻ bất mãn nói, ngươi sống lâu như thế, ăn muối đều so với ta ăn cơm nhiều, dù sao cũng nên có biện pháp đi, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu sao? Càng già càng hồ đồ a, hiện tại liền nữ nhi đều ghét bỏ ta, tuy rằng ta cũng không muốn nhận nàng cái kia cô con gái. A Tam trưởng lão thở dài, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, nghe đối phương đề cập Mộ Dung Hề Giao, Tần Dương đôi mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, đúng, Mộ Dung Hề Giao đâu? Nàng hẳn là sẽ có biện pháp. Nhà đầu kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta chỗ nào hiểu rõ nàng tại cái gì địa phương lêu lổng. Chết tử tế nhất tính toán. A Tam trưởng lão thở phì phì nói ra, nghe được đối phương phàn nàn, Tần Dương có chút giở khóc giở cười. Thật là một đôi kỳ hoa cha con tổ hợp, đã theo A Tam trưởng lão nơi này không chiếm được tính thực chất trợ giúp. Tần Dương cũng lười hỏi, đứng dậy liền muốn rời khỏi, đi mấy bước, A Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra, nhưng nếu không có những biện pháp khác, trước tiên có thể nhường Mạnh Vũ Đồng tới, tiến hành cưỡng chế tính dung hợp, nếu như kéo dài lâu, chẳng tốt cho ai cả, mặt khác mấy ngày này bên trong, chỉ cần đừng để Mạnh Vũ Đồng sát sinh, tu la nữ yêu là không thể làm gì nàng. Nếu như nàng không cẩn thận phá sát giới đâu? Tần Dương hỏi, A Tam trưởng lão nheo mắt lại, ngữ khí trở nên lãnh một chút. Vậy ngươi liền đợi đến cấp người trong thiên hạ nhặt xác đi. Nghe vậy, Tần Dương tâm bên dưới run lên, xem đến đối với Vũ Đồng muốn tiến hành thiếp thân giám sát, miễn cho nhà đầu kia không cẩn thận giết chết một con kiến. Đúng. A Tam trưởng lão lại nghĩ tới cái gì? Nhàn nhạt nói, đối với ta thằng ngốc kia mụ nữ nhi tốt một điểm. Một cá nhân tại địa phủ bên trong ngốc không kéo mấy si ngốc các loại gần ngàn năm, cũng không phải bình thường nữ nhân có thể làm được. Tần Dương khẽ giật mình, nghiêm túc một chút gật đầu. Ta sẽ, đưa mắt nhìn Tần Dương hình bóng từ từ đi xa. A Tam trưởng lão tự lẩm bẩm, cái này tiểu tử sinh tử kiếp giống như càng ngày càng gần. Thật chẳng lẽ cùng Tu La nữ yêu có quan hệ? Nếu thật là như vậy, ta đây nha đầu kia đoán chừng lại muốn thành quả phụ. Tính toán, hôm khác ta cho nàng lần nữa tìm Tiểu Bạch Kiểm đi. Lẩm bẩm vài câu, A Tam trưởng lão lại đem lên trên tường bóng rổ, bắt đầu vui cười một mình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.